La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 13, liên quan tới nô lệ. Đợi đến đồ ăn đều làm cho không sai biệt lắm, Haminka cũng không có lập tức đưa chúng nó bưng ra đi, mà là để Maximus đem Artrix, Inermus, Torquevado, các giác đấu sĩ bên trong rất có uy vọng mấy người gọi tiến đến, để bọn hắn bưng đồ ăn ra ngoài phụ trách phân phát. Chúng ta nếu là chính mình bưng những thức ăn này ra ngoài, đã đói đến hốt hoảng các anh em khẳng định sẽ cùng nhau tiến lên, đến lúc đó liền lộn xộn. Nhưng từ Inermus bọn hắn đi làm, các anh em không dám đoạt. Kỳ thật tại trong quân đội bình thường là có bách phu trưởng dẫn theo trong đội các nô lệ đến cho các binh sĩ phân phát đồ ăn. Chúng ta mới vừa vặn đi ra, còn không có định ra quy củ, về sau liền sẽ khá hơn. Haminka hướng Maximus kiên nhẫn giải thích nói. Maximus nhịn không được hỏi. Ta trước kia nghe Spartacus nói qua, các ngươi từng tại trong quân đội La Mã trở qua. Haminka trầm mặc một lát, thanh âm trầm thấp nói rằng, không sai, chúng ta đã từng bởi vì ham người La Mã tiền tài mà chịu chiêu mộ, lại bởi vậy hại chết chúng ta toàn bộ bộ lạc. Nghe được Haminka âm thanh lạnh lùng, Maximus chỉ cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Hắn không dám lại hỏi, ngược lại hỏi, nếu như dựa theo quân đội La Mã tiêu chuẩn, muốn cho chúng ta dạng này một chi đội ngũ chuẩn bị một bữa cơm tối, đại khái cần bao nhiêu người? Haminka nghĩ nghĩ, nói rằng, trong quân đoàn La Mã mỗi cái đội 10 người có 2 tên lính nô lệ, bình thường phụ trách làm việc vặt, đồ ăn cũng chủ yếu từ bọn hắn chuẩn bị. Chúng ta có chừng 250 người. Dựa theo yêu cầu của bọn hắn, chúng ta liền cần 50 người đến chuẩn bị một bữa thức ăn. Nhưng quân đoàn La Mã yêu cầu cao. Chúng ta có 20 người tới làm cơm như vậy đủ rồi. Nói đến đây, hắn vui mừng nhìn xem Maximus. Ta thật cao hứng ngươi có thể hỏi ra vấn đề như vậy. Điều này nói rõ ngươi tại chăm chú suy nghĩ chúng ta vấn đề ăn cơm. Không giống buổi sáng đám người kia, ta để bọn hắn giúp đỡ làm việc, nguyên một đám rất không tình nguyện. Đám người này ngoại trừ giết người, cái khác thứ gì cũng không biết. Người rất không tệ, Maximus khiêm tốn nói rằng, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta dũng mãnh đi nữa, nếu là ăn không no, chỉ sợ cũng không có sức lực đi chiến thắng địch nhân. Người nói không sai. Một chi đội ngũ đồ ăn cung cấp phi thường trọng yếu. Người La Mã xác thực đáng hận, nhưng bọn hắn ở phương diện này chỗ đầu nhập tinh lực lại là thế lực khác chỗ không thể sánh bằng. Haminka rất là cảm thán, khó được có người nghe hắn nói những này, khiến cho hắn tới hào hứng. Lúc này lôi kéo Maximus tại cửa phòng bếp ngồi xuống, để nô lệ múc đến 2 bát canh thịt dê, lại xé một khối lớn bánh mì nóng. Hai người vừa ăn, hắn vừa tiếp tục nói, ta vừa rồi nói chỉ là một thứ đại khái, trên thực tế cần bao nhiêu người đến cho một chi quân đội nấu cơm, còn phải muốn nhìn tình huống thực tế, nếu như chung quanh không có nguy hiểm, phòng bếp, đồ ăn đều là có sẵn, tựa như chúng ta bây giờ dạng này, 10 người cũng có thể thỏa mãn hơn 200 người nhu cầu, bởi vì chúng ta có đầy đủ thời gian đi chậm rãi chuẩn bị. Nhưng nếu là tại trên đường hành quân, hoặc là ở vào trong lãnh địa địch lúc, tình huống lại rất khác nhau. Maximus chăm chú lắng nghe Haminka giảng giải, từ đó rõ ràng không ít có quan hệ hậu cần cung ứng muốn một chút. Tỉ như cho quân đội vận chuyển quân lương vì cái gì chủ yếu là lúa mạch, mà không phải có sẵn bột mì, bởi vì dễ dàng cho bảo tồn. Cho nên đây cũng là quân đội La Mã đám lính nô lệ thường thường muốn mang theo máy xay thủ công. Nguyên nhân, Haminka mặc dù hiền lành, bình thường nói chuyện cũng không nhiều. Có thể Maximus thỉnh giáo gãi tới hắn chỗ ngứa, hắn mới mở miệng liền hãm không được. Thẳng đến có giác đấu sĩ đến gọi hắn nói, Spartacus có chuyện thương lượng với hắn. Hắn mới thỏa mãn đứng người lên, nói rằng, Maximus, chuyện nơi đây liền giao cho ngươi. Không có vấn đề a. Không có vấn đề. Maximus sảng khoái đáp lại. Chờ Haminka rời đi về sau, Hắn quay đầu nhìn về phía trong phòng bếp đám người. Bọn hắn đã liên tục bận rộn hơn 3 giờ. Từng cái mệt mỏi mồ hôi đầm đìa. Mà Aatrix bọn hắn đã không còn tới phòng bếp đến thúc giục muốn đồ ăn. Xem ra các giác đấu sĩ cũng kém không nhiều, mau ăn đã no đầy đủ. Đều nghỉ một chút a. Trước ăn một chút gì. Khôi phục một chút thể lực. Maximus vừa dứt lời. Trong phòng bếp người lập tức ném đồ dùng nhà bếp. Nắm lên bánh mì liền bắt đầu ăn. Đợi đến đồ ăn vào trong bụng. Đói khát làm dịu. Bọn hắn không còn ăn như hổ đói về sau. Maximus đi đến một vị nô lệ trước mặt. Trải qua lúc trước hắn quan sát. Người này là làm việc cố gắng nhất một cái. Vì cái gì ngươi vừa rồi không muốn theo chúng ta đi? Tên này nô lệ có chút ngây thơ ngẩng đầu. Ngươi là nô lệ. Hàng ngày bị chủ nhân sai xử liều mạng làm việc. Giống dê bò như thế. Nếu là ngươi gia nhập chúng ta. Chẳng những không ai dám lại sai bảo ngươi. Hơn nữa hàng ngày có canh thịt dê uống. Có bánh mì ăn. Tự do tự tại tốt bao nhiêu. Vì cái gì không nguyện ý? Maximus tràn đầy nghi ngờ hỏi. Nô lệ kia cúi đầu xuống. Nửa ngày mới thấp giọng ấp úng một câu. Ngoặc kép. Ta cũng không muốn bị người La Mã đóng đinh thập tự giá. Maximus không có nổi giận. Nhìn về phía bên cạnh một cái khác nô lệ. Người này làm việc láo cá nhất. Bị Haminka đã cảnh cáo mấy lần. Như vậy ngươi đây. Ta. Nô lệ này con ngươi chuyển động. Hồi đáp. Chủ nhân đối đãi ta rất tốt a. Ta không cảm thấy mình là nô lệ. Tại sao phải rời đi? Đối với hắn lời nói. Maximus bán tín bán nghi. Lúc này. Lão nhân kia nhìn xem Maximus. Nói nghiêm túc. Ta trước kia cũng là nô lệ. Từ nhỏ đã tại nhà Dionysus lớn lên. Chủ nhân xác thực đối đãi ta như là người thân đồng dạng. Mấy chục năm trước trận đại chiến kia về sau. Người La Mã thừa nhận toàn bộ Italia dân chúng đều là công dân La Mã. Rome pháp luật cũng áp dụng cho tất cả Italia thành trấn. Napoli cũng giống vậy. Thế là chủ nhân liền tự mình bỏ tiền để cho ta trở thành dân tự do. Lại qua mấy năm chờ ta phù hợp điều kiện. Chủ nhân lại hướng tòa thị chính xin. Để cho ta trở thành công dân La Mã. Nói đến đây. Hắn ưỡn ngực. Về sau chủ nhân còn để cho ta đảm nhiệm tòa này nông trường giám sát. Mỗi tháng tiền lương không thấp. Từ đó ta kết hôn sinh con. Liền cháu đều có. Còn có hai người bọn họ. Lão nhân chỉ vào kia hai tên dân tự do. Trước đó cũng là nô lệ. Tại chủ nhân ân chuẩn dưới. Tại 3 năm trước đây thu được tự do. Còn có các ngươi mấy cái. Không cần phải gấp. Cố gắng làm việc. Tương lai cũng sẽ giống như ta. Trải qua lão nhân cái này nói chuyện, nguyên chủ tầng sâu nhất ký ức cũng bị nhấc lên. Maximus trong lòng bừng tỉnh. Rome trong pháp luật quả thật có cho phép nô lệ thu hoạch được tự do. Cùng trở thành công dân La Mã điều khoản. Nhưng nô lệ muốn tích lũy đủ đầy đủ tiền vì chính mình chuộc thân. Không có chủ nhân cho phép là không thể nào làm được. Bất quá người La Mã ở phương diện này dường như tương đối khoan dung khẳng khái. Ở trong đó có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là người La Mã có lịch sử lâu dài bảo hộ truyền. Thống, ân chủ vì người được thủ hộ cung cấp chính trị và trên sinh hoạt bảo hộ. Người được thủ hộ hướng ân chủ cung cấp trong chính trị ủng hộ và trên quân sự trợ giúp. Cả hai cũng không phải là hoàn toàn phụ thuộc cùng bị phụ thuộc quan hệ. Mà là tận lực nâng đỡ lẫn nhau. Cùng nhau tiến bộ. Người La Mã ước định mà thành thi hành một bộ này cổ lão truyền thống. Không có người nào dám đi phá hư. Toàn bộ xã hội tương đối ổn định. Mà nô lệ trở thành công dân. Tự nhiên mà vậy cũng cùng chủ nhân cũ tạo thành càng sâu bảo hộ quan hệ. Từ khi mấy chục năm trước Rome nội chiến về sau. Tất cả người Italia đều trở thành công dân La Mã. Rome cái này đặc thù truyền thống cũng tại toàn Italia lưu hành lên. Napoli cũng không ngoại lệ. Maximus nguyên chủ nhân sở dĩ bằng lòng tốn hao tiền tài cùng tinh lực đến bồi dưỡng nguyên. Chủ cái này địa vị thấp hèn con của nô lệ. Đương nhiên cũng là xuất phát từ tương tự ý nghĩ. Chỉ tiếc cả nhà bị giết. Mới đưa đến nguyên chủ rơi xuống lần này ruộng đồng. Nếu như tất cả Italia nô lệ cũng giống như nhà này nông trường nô lệ như thế, cũng không có nhận qua quá nhiều ngược đãi. Còn có lên cao thông đạo, tương lai sinh hoạt nắm giữ hy vọng, bọn hắn phải chăng cũng sẽ bằng lòng lưu lại mà sẽ không nổi lên phản kháng. Nghĩ tới những thứ này, Maximus cảm thấy bất an. Kể từ đó, Spartacus còn có thể nhấc lên nô lệ đại khởi nghĩa sao? Vô số suy nghĩ ở trong lòng bốc lên. Maximus sắc mặt âm tình bất định. Lão nhân để ở trong mắt, còn tưởng rằng là cái này tặc nhân bởi vì chính mình khuyên can các nô lệ không cần đầu nhập vào bọn hắn mà muốn nổi giận, lại vội vàng nói, kỳ thật, nhà ta chủ nhân sở dĩ như thế chiếu cố chúng ta, là bởi vì nơi này nhân thủ không nhiều. Hắn thậm chí còn thường xuyên gọi chủ nhân nhỏ đến nơi đây hỗ trợ làm việc. Cho nên mỗi người đều rất trọng yếu. Nhưng là những cái kia nông trường lớn liền không giống như vậy. Chẳng những đất cày diện tích rất lớn, hơn nữa có nô lệ cũng rất nhiều. Không ít nô lệ vẫn là mới tới. Những cái kia nông trường lớn chủ nhân vì để cho các nô lệ siêng năng làm việc, chẳng những phái nhiều cái giám sát, thậm chí còn có tay chân. Hàng ngày dùng roi ra cùng gậy gộc uy hiếp lấy các nô lệ trung thực làm việc. Phía trước mấy năm còn dẫn phát rối loạn. Ngoặc kép, hết chương.